Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 nhẹ nhàng chợt lóe liền đến bên ngoài tiểu thú có một thân màu ngân bạch bóng loáng da lông. Giống nhau đại hình động vật họ mèo bề ngoài, còn có nhọn nhọn run lên lỗ tai, xõa tung cái đuôi chính bàn tại bên người. Tuyệt đẹp vô cùng, lúc này ngồi xổm cạnh cửa tiểu thú chính lễ nghi đoan chính mà ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Xử lý chính mình có chút hỗn độn da lông, coi người khác với không có gì bộ dáng không những không có làm người cảm thấy ngạo mạn. Ngược lại tăng thêm vài phần đáng yêu, ít nhất dị năng giả bên trong hai vị nữ tính liền cảm thấy chính mình tâm bị đánh trúng. Mạnh Tuyết, đây là các ngươi này một chuyến thu hoạch sao? Vận khí không tồi, cái này tiểu gia hỏa cũng là biến dị động vật đi, tóc ngắn nữ tính ngồi xổm xuống. Vươn tay muốn sờ sờ nhìn như vô hại lông xù xù. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Đối với nữ tính lời nói âm dương quái khí không để bụng. Bóng trắng chợt lóe về tới Mạnh Tuyết bên người. Tuyết hạ lớn như vậy, Lục Giao ngươi có rảnh lại đây xem náo nhiệt. Không bằng đem các ngươi tiểu đội hàng hóa dọn tiến kho hàng. Nếu là đông chết, các ngươi đã có thể mệt lớn. Mạnh Tuyết đối với Bạch Duẫn Dương trở lại bên người nàng hành động. Thực vừa lòng, nguyên bản cố kỵ nhà xưởng người nhiều. Nàng là tưởng đem cái này lông xù xù quan tiến lồng sắt. Miễn cho nó cùng người đi rồi. Hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa tựa hồ là đem nàng trở thành chủ nhân. Mạnh Tuyết ưỡn ngực. Trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ đắc ý, nhưng là ánh mắt chuyển tới tóc ngắn nữ nhân trên người. Lại mang theo một cổ bất thiện ý vì, bị Mạnh Tuyết giáo huấn tóc ngắn nữ nhân hơi hơi mỉm cười cũng không để ý. Nàng bề ngoài nhu nhu nhược nhược thực có thể khiến cho nam nhân thương tiếc. Ít nhất Mạnh Tuyết nói xong lúc sau, ở đây dị năng giả có đại bộ phận người đối nàng lộ ra không tán đồng khiển trách. Một cái khác nữ nhân chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn trên mặt đất Bạch Duẫn Dương. Lạnh lùng dò hỏi, thí nghiệm sao, nếu không phải biến dị động vật nói, có thể hay không bán cho ta? Lục Giao chớp chớp mắt, Cố Vân ngươi mua nó làm cái gì? Không phải biến dị động vật nói, gặp được tang thi một chút vội cũng giúp không được Nga. Hơn nữa nó còn như vậy tiểu Cố Vân, điểm nhỏ vừa lúc. Sẽ không đả thương người, cho ta nhi tử đương bạn chơi cùng, biến dị động vật đùa chết liền không có lời. Ta nhớ rõ lần trước ngươi từ ta nơi này mua đi một con bình thường hồ ly. Không phải cấp tiểu huy sao? Nữ nhân lạnh như băng, đáy mắt một mảnh hờ hững, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ tới một câu. Bình thường động vật không trải qua chơi, đã chết Lục Giao không có nói nữa, chỉ là nga một tiếng. Lại rất có hứng thú ý đồ đi đậu Bạch Duẫn Dương. Ngồi xổm nơi đó nhàn nhã hất đuôi Bạch Duẫn Dương một đốn. Cái đuôi chụp đánh mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú cái kia tên là Cố Vân nữ nhân. Còn có mọi người tập mãi thành thói quen thần sắc, xanh thẳm mắt to hiện lên ý vị không rõ quang mang. Lâm Hoành Vĩ cùng Văn Bân đều là dị năng giả. Hai người hợp lực là có thể đem tiểu xe vận tải mặt sau che miếng vải đen lồng sắt nâng xuống dưới. Lúc này, bọn họ trong đội được đến tin tức người cũng đuổi lại đây. Bốn người phân biệt nâng lồng sắt từ hướng nhà xưởng nội thuộc về bọn họ khu vực đi đến. Còn có một người lại đây muốn bắt Bạch Duẫn Dương. Lâm Hoành Vĩ xô xô tay. Này chỉ liền không cần. Các ngươi đi về trước đi. Văn Bân đầy đầy mắt kính. Lấy việc công xử theo phép công miệng lưỡi trả lời. Cố đội trưởng, nhà xưởng quy củ là lúc trước chúng ta năm cái đội cộng đồng quyết định. Ai cũng không thể hỏng rồi quy củ, mặc kệ nó có phải hay không biến dị động vật. Muốn nói, liền ở khai trương kia một ngày lại đây cạnh giới. Ai cũng không thể ngoại lệ, Cố Vân sắc mặt lạnh hơn. Phía sau tiểu đội dị năng giả thấy thế tiến lên hai bước. Không khí dần dần đọng lại. Lục Giao thấy thế vội vàng hòa giải, ta Vân đừng nóng giận, còn có 3 ngày liền đến nhất hào, đến lúc đó khai trương, ta bồi ngươi lại đây cạnh giới, thiếu chút nữa dẫn phát một hồi xung đột Bạch Duẫn Dương còn ở. quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đối với sắp thăng cấp xung đột một chút cũng không có để ở trong lòng. Trên thực tế, hắn đối với này nhóm người một chút hảo cảm cũng không có. Mạnh Tuyết ba cái liền không nói. Trên người mùi máu tươi quả thực tới rồi gay mũi trình độ. Còn có này đàn lấy bắt giữ mua bán động vật mà sống người. Nếu không phải hắn yêu cầu hỏi thăm tình huống, những cái đó không có hảo ý người hắn một móng vuốt là có thể chụp chết. Hảo hảo, đi vào lại nói, Tuyết càng lúc càng lớn. Các người không có chuyện khác liền đi hỗ trợ dọn lồng sắt đi, Lục Giao hướng đại gia xô xô tay. Dẫn đầu tiến vào nhà xưởng, Lâm Hoành Vĩ cũng không nghĩ ở chỗ này khởi xung đột. Còn có 3 ngày chính là khai trương, muốn vội sự tình có rất nhiều. Mạnh Tuyết cong lưng muốn đem bên chân lông xù xù bế lên tới. Nhưng là đã sớm chịu đủ rồi nàng một thân mùi máu tươi Bạch Duẫn Dương như thế nào chịu làm nàng. Chạm vào, linh hoạt xoay người bước ra 4 chảo đuổi theo Lâm Hoành Vĩ chạy. Mạnh Tuyết sửng sốt, vội vàng đuổi theo Bạch Duẫn Dương rời đi. Chỉ còn lại có một ít xem náo nhiệt dị năng giả hai mặt nhìn nhau. Bạch Duẫn Dương đi theo Lâm Hoành Vĩ phía sau lạch cạch về phía trước đi. Đồng thời nhìn đông nhìn tây, cẩn thận quan sát những cái đó còn không có dọn tiến kho hàng lồng sắt. Bên trong động vật đều tương đối thường thấy, miêu mễ tiểu cầu linh tinh động vật là nhiều nhất, tiếp theo là con khỉ chim chóc chờ động vật, chúng nó huệ hoài ỉu xìu ghé vào lồng sắt, mau mau nắm thành một đoàn, trên người còn có một ít rất nhỏ miệng vết thương, ly đến thật xa Bạch Duẫn Dương là có thể ngửi được trên người chúng nó mùi hôi thối. Đó là máu tươi hỗn tạp đốt trọi hương vị, liền Đại Tuyết cũng vô pháp che giấu. Này đó động vật thực dễ dàng là có thể phân biệt ra này đó là nuôi trong nhà. Này đó là hoang dại. Bạch Duẫn Dương đi ngang qua trong đó một cái lồng sắt khi. Bên trong vết thương chồng chất dã lang hướng nó gầm nhẹ rít gào. Màu vàng đôi mắt giấu giếm không dễ phát hiện bi ai cùng tuyệt vọng. Nó thậm chí không màng miệng vết thương còn chưa kết vảy trực tiếp một móng vuốt huy lại đây. Tựa hồ là tưởng đem Bạch Duẫn Dương dọa chạy, này rõ ràng là hoang dại, ngồi xổm lồng sắt bên cạnh hất đuôi Bạch Duẫn Dương như thế thầm nghĩ. Đồng thời hắn còn nhận thấy được lồng sắt nhàn nhạt linh khí. Xem dã lang tràn ngập bi thương bộ dáng, rõ ràng là có trí tuệ, Bạch Duẫn Dương đôi mắt không chớp mắt mà cùng dã lang đối diện. Chẳng lẽ biến dị động vật chính là khai trí linh thú? Khó trách so bình thường động vật muốn lớn hơn vài lần. Đầu vặn đến một bên, nhìn bên cạnh lồng sắt 2 chỉ miêu, một con có lão hổ như vậy đại, một con lại chỉ có bình thường ra miêu lớn nhỏ Bạch Duẫn Dương thất thần nghĩ đến. Kia dã lang thấy Bạch Duẫn Dương không chạy, giãy giụa đứng dậy tiến đến lồng sắt bên cạnh, thấp thấp nức nở, làm như ở kể ra cái gì, thực hảo, hắn khẳng định. Đây là khai trí linh thú, Bạch Duẫn Dương giơ lên móng vuốt, ý đồ vói vào đi cùng dã lang câu thông, theo ở phía sau Mạnh Tuyết vội vàng xua đuổi nó ly xa một chút. Sợ dã lang hung tính quá độ đem hắn móng vuốt cắn đứt. Đến lúc đó liền không hảo bán, khai trí động vật đã không thể xưng là dã thú, lấy dã lang trong cơ thể ẩn chứa lực lượng. Loại này lồng sắt hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ mới đúng. Là lồng sắt có cái gì cổ quái sao? Vào cửa khi, cái kia bảo vệ cửa nói quanh quẩn ở Bạch Duẫn Dương bên tai. Xem ra thu hoạch không tồi, bằng không cũng sẽ không vận dụng loại này lồng sắt. Loại này lồng sắt, Bạch Duẫn Dương híp mắt, đánh giá bề ngoài đen nhánh bình thường lồng sắt. Rất muốn một cái đuôi trừ đi lên thử xem lồng sắt có cái gì vấn đề. Tiến vào kho hàng dị năng giả đi ra, thấy ngồi xổm lồng sắt bên cạnh Bạch Duẫn Dương sửng sốt. Qua vài giây mới nhớ tới chính mình còn có công tác. Hợp lực nâng lên đóng lại dã lang lồng sắt hướng kho hàng đi đến. Ngồi xổm ngồi dưới đất Bạch Duẫn Dương lúc này mới chú ý tới kho hàng phía trên treo một mặt màu trắng lá cờ. Hắn quay đầu đánh giá mặt khác kho hàng, phát hiện mỗi một cái kho hàng cửa đều có một mặt lá cờ. Phân biệt là màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu xanh lục cùng hồng nhạt. Nghĩ lại vừa rồi Văn Bân nói, xem ra cái này nhà xưởng thế lực tổng cộng có 5 sóng. Mỗi một cái tiểu đội chiếm lĩnh 2 cái kho hàng, một trận vịt đực giọng chơi đùa thanh từ phía sau truyền đến. Bạch Duẫn Dương ở Mạnh Tuyết thúc dục trung thong thả ung dung đứng dậy. Bước chậm gì gì nện bước đi theo nàng đi, đồng thời quan sát phía sau tình huống. Từ hồng nhạt lá cờ kho hàng chạy ra một cái 15 tuổi tả hữu nam hài. Lúc này hắn chính cầm một cây gậy gỗ, theo lồng sắt khe hở dùng sức tọc bên trong con khỉ. Một lớn một nhỏ, thân là mẫu thân đại con khỉ ở không hề che đậy vật lồng sắt. Đối mặt không ngừng đâm vào tới bén nhọn gậy gỗ, chỉ có thể liều mạng bảo vệ chính mình trong lòng ngực con khỉ nhỏ. Gậy gỗ bị cố ý thước tia mơ siêu hơi chút dùng sức là có thể ở con khỉ trên người lưu lại một huyết. Động, bên cạnh dị năng giả chỉ là sùng nịch dặn dò cái kia nam hài không cần ly đến thân cận quá. Bạch Duẫn Dương đi phía trước bước móng vuốt liền như vậy ngừng ở giữa không trung. Nam hài còn ở cười ha ha, tiếng cười tràn ngập sung sướng. Mạnh Tuyết chờ không kiên nhẫn, xoay người lại muốn ôm hắn. Ngao ô, ngao ô, ngao, non nớt gầm rú từ Bạch Duẫn Dương yết hầu lao ra. Dầm gì nãi âm làm nhân tâm một tô, ở chỉ có tiếng bước chân nhà xưởng vô cùng rõ ràng. Ít nhất cái kia thọc con khỉ thọc đến vui vẻ vô cùng nam hài chú ý tới hắn. Bạch Duẫn Dương thấy nam hài hai mắt tỏa sáng đi tới. Mặc cho từ Mạnh Tuyết ôm hắn, chân trước đáp ở nữ nhân trên vai, dùng tròn vo màu lam đôi mắt ngây thơ nhìn chăm chú vào nam hài. Quả nhiên, cái kia nam hài thấy vậy không có tâm tư lại chú ý con khỉ, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều cho Bạch Duẫn Dương. Thấy hắn lôi kéo vừa rồi cái kia lạnh như băng tuyên bố muốn mua hắn nữ nhân đại xảo hét lớn. Bạch Duẫn Dương mới vừa lòng nheo lại đôi mắt, chỉ có phía sau cái đuôi vung vung làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hết chương.